Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 776. Dạ chiến, lại một lần nữa đảm đương lính tuần phòng ổ lực thao có chút hư. Lần trước hắn liền bị bắt tù binh, hơn nữa còn là ban ngày, lần này là ban đêm, hắn tâm lý càng không có ngọn nguồn, cho dù lần lượt nói muốn rửa nhục trước. Nhưng thật đến bên trên thời điểm, ổ lực thao cũng chỉ có một ý tưởng, không muốn lại nối tiếp nhục trước là đủ rồi. Hèn mọn, nện bước vội vã cuống cuồng tiểu toái bộ, ổ lực thao đi tới đen thùi vọng gác địa điểm. Đội trưởng nói cho hắn khẩu lệnh sau, khu viên hằng đi bên kia vọng gác. Ổ lực thao khẩn trương nói, chờ một chút, ca, chúng ta hẳn cách không xa, ta cách 3 phút học một tiếng chim hót. Không nghe được thanh âm đã nói lên ta lại gặp. Viên Hằng, phốc, không mơ hồ như vậy. Người chỉ phải giữ vững cảnh giác. Ngày đầu tiên phát ra âm thanh là được. Ổ lực thao, ta không dám hứa chắc. Bọn họ đập quá mạnh. Vừa lên tới liền che miệng. Viên Hằng, vậy ngươi học chim hót đi. Có thể cho ngươi an tâm một chút. Mặc dù Viên Hằng cũng không thế nào đi. Nhưng hắn ưu điểm là đủ cảnh giác hơn nữa thông minh. Đoán là trừ Lý Thiết Trụ ngoại, thực lực tổng hợp mạnh nhất rồi. Còn dư lại hạ sĩ binh, ở nơi chú quân tổ chức học tập phương ngôn. Đây là hóa trang điều tra cần thiết kỹ xảo. Bầu không khí ngược lại là thật vui sướng. Mà Lam Phương bốn tên lính đã leo lên một chiếc bình thường không có gì lạ ngũ lăng hoành quang. Thừa dịp bóng đêm hướng phe đỏ chỗ ở sờ đi qua. Sau một tiếng, đổi ca. Lý Thiết Trụ cùng Trương Nghị Phong thay cho rồi ổ lực thao cùng Viên Hằng. Ổ lực thao thấy Lý Thiết Trụ đi tới. Bị dọa sợ đến quát to một tiếng. Có người. Có người. Lý Thiết Trụ. Người phải nói khẩu lệnh. Ổ lực thao mừng rỡ. Là sư phụ a, ta còn tưởng rằng là địch nhân đâu. Làm ta sợ muốn chết. Lý Thiết Trụ nói. Trở về thời điểm cẩn thận một chút. Khác bị bắt. Ổ lực thao. Trên đường cũng bắt, ta đây ở nơi này phụng bồi ngươi đi. Lý Thiết Trụ nói, đổi ca sau phải trở về. Đi mau, ổ lực thao không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Đi hai bước liền nói một câu. Ta nhìn thấy ngươi, mau ra đây. Lộ ra gầm gầm gừ gừ. Phía trước bụi cỏ bỗng nhiên giật mình. Ổ lực thao dọa cho giật mình. Hắn do dự một chút, cầm tảng đá đập tới. Không âm thanh, vì vậy, hắn quyết định đổi con đường đi. Đi đi liền, lạc đường, nhưng là, hắn không dám lớn tiếng kêu. Rất sợ bại lộ mình bị địch bắt được người. Người khác không tin có người sẽ đến bắt tù binh. Nhưng khi quá tù binh hắn mới biết những người đó mạnh bao nhiêu. Vì vậy, hắn chỉ có thể ở trong rừng cây hạt chuyển du. Càng chuyển càng sợ hãi. Nhiếp Tượng lão sư. Ngươi nhận ra đường sao? Nhận ra, nhưng ta không thể nhắc nhở ngươi. Đây là quy định, vậy ngươi mở ra cái khác đèn a? Không bật đèn chúng ta nhìn thấy đường sao? Mở đèn người khác có thể thấy chúng ta. Đến thời điểm chúng ta liền bị bắt. Bị bắt là ngươi, ta liền đi về nghỉ ngơi. Bọn họ bên kia cũng có chuyên viên quay phim. Đóng đi, không phải có nhìn ban đêm quay chụp chức năng sao? Được rồi. Ổ lực thao học thông minh, để cho quay phim tắt đèn quang. Sau đó, ôi chao, ai, là ai? Ổ lực thao té xuống đất, một trận giãy giụa. Nhiếp Tượng lão sư, chính ngươi chật chân té. Không người, ổ lực thao, a, ta đây là cố ý. Ta học tập một chút tránh thoát kỹ năng. Ân, đúng, Nhiếp Tượng lão sư, đạn mạc, các bạn học đi theo ta đọc. Chim sợ ná. Đây là bao lớn bóng ma trong lòng a, lạc đường, chết cười. Nhiếp Tượng lão sư tốt ổn. Quay phim cũng là bộ đội chứ. Tối như vậy có thể thấy đường mới lạ. Hàng này sợ là không trở về được. Lý Thiết Trụ thì tại. Chủ động phòng ngự. Hắn lục lọi ở bên người chung quanh hơn 10 mét con đường hoặc là trong bụi cỏ. Đem cách nhau một thước khoảng đó thảo buộc chung một chỗ. Khi còn bé thường thường chơi. Đi học trên đường đi một đường xuyên một đường. Đến trường học liền có thể sau khi thấy tới đồng học từng cái xưng mặt xưng mũi. Đặc biệt Phú có chí tiến thủ, làm xong vấp tác, đối thủ tới đánh lén thời điểm, bao nhiêu sẽ bị chút ảnh hưởng. Chỉ là, không nghĩ tới trước nhất chúng chiêu là tới tra xét liền trường. Lý Thiết Trụ thấy có người, lập tức rút chỉ thủ ra. Ai? Khẩu lệnh, Kim Vãi, Nhã, liền trưởng cẩn thận trên có. Hừ, ngọa tào, liền trưởng đảo công nhất lưu. Ngược lại là không té được mặt. Hắn bò dậy, một đao cắt đứt thảo làm vấp tác. Nói, người chuẩn bị, Lý Thiết Trụ, hắc hắc, lợi hại, liền trưởng, cây đao thu. Còn có trên đường đồ chơi này sẽ ngộ thương quân bạn. Địch nhân cũng sẽ không đi đại lộ tới công kích ngươi. Ngươi đem trên đường rút lui. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Cũng đúng nha. Liền trưởng ngươi thật thông minh. Liền trưởng, Vô Xít nói. Liền trưởng tức giận đi nha. Lúc này, hơn 10 thước ngoại đồi trong bóng tối. 4 tên lính phân tán ẩn núp. Lúc này, một người cầm đầu làm một rút lui thủ thế. 4 người từ từ lui xuống, rút lui ra khỏi đủ khoảng cách sau. Có người hỏi tại sao rút lui. Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể bắt Lý Thiết Trụ. Chỉ thiếu chút nữa, thảo vấp tác căn bản không ngăn. Được chúng ta, cầm đầu binh lính nói. Hai điểm, số 1, chúng ta rút lui thời điểm muốn đồng thời mang hắn chạy. Dễ dàng bị chật chân té cũng mất tù binh. Thứ 2. Lý Thiết Trụ suy nghĩ không dễ xài. Động một chút là rút đao. Bọn họ vẫn không thay đổi thành huấn luyện dùng đạo cụ đao. Bây giờ đi lên dễ dàng xảy ra chuyện. Chúng người cho rằng lý do thứ hai phi thường đầy đủ. Hay là tìm cái chỉ số IQ người bình thường bắt đi. Mặc dù Ngô Tinh lặp đi lặp lại dặn dò bọn họ không nên đi bắt Lý Thiết Trụ. Nhưng bọn hắn lại là phi thường kiêu ngạo. Vẫn là có ý định thử một chút. Bọn họ trước là nghe được Ổ Lực Thao cùng Lý Thiết Trụ đối thoại. Mới đặc biệt sờ tới Lý Thiết Trụ bên này. Bây giờ, bọn họ lui xuống. Chuyển hướng Trương Nghị Phong bên kia đi. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ đánh bậy đánh bạ cứu mình một mạng. Nói thật, mấy người kia không nhất định làm quá Lý Thiết Trụ. Lần trước Lý Thiết Trụ là một đôi hai. Lần này là một chọi 4A. Hơn nữa còn là bộ đội thần bí. Trương đại gia phải gặp. Ổ Lực Thao đây. Kia hàng hoàn toàn đi lạc chứ. Ha ha ha. Gặp lại sau Ổ Lực Thao thao. Lúc này Ổ Lực Thao đang ở gãi đầu khôi. Hắn và chuyên viên quay phim mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một mảnh mê mang. Đi như thế nào đến trên đại lộ tới. Nói là đại lộ. Cũng chỉ là với trong núi đường hẹp quanh co so sánh. Thực ra chính là một cái thổ quốc lộ. Ổ Lực Thao, thế nào ta lượn quanh đến nơi này? Chuyên viên quay phim cũng không tìm tới trở về đường. Ta sao biết? Ổ Lực Thao, ta là đi bao xa à? Ôi chao, đó là cái gì? Hắn nhìn một chút phía trước đường đất. Đen ngòm không thấy rõ. Lão sư, đem nhìn ban đêm máy chụp hình xem cho ta một chút. Nói này Ổ Lực Thao cầm lấy máy chụp hình hướng. Về phía trước chụp mà bắt đầu. Mỗi danh nghệ sĩ trừ một cái với chụp chuyên viên quay phim bên ngoài. Đầu mình khôi bên trên còn có hai cái tiểu máy thu hình. Một cái nhắm ngay phía trước. Một cái khác tự chụp mình mặt. Ổ Lực Thao lộ ra biểu tình kinh ngạc. Là một chiếc xe con. Đại buổi tối lấy ở đâu xe bánh mì rừng này rừng núi hoang vắng. Nhất định có vấn đề. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Hắn không dám đi đại lộ, mà là dọc theo tiểu công bên đường rừng cây sờ lên. Chỉ chốc lát ngạch liền đi tới xe bánh mì bên cạnh. Nhịp tim của Ổ Lực Thao gia tốc, hô hấp dồn dập, nhiều lần muốn buông tha, nhưng vẫn là nhịn được. Không nghi ngờ chút nào, chiếc xe này liền là đối phương tới bắt tù binh xe. Bởi vì, lão tử ngồi qua a, thiên đạo tốt luân hồi ông trời bỏ qua cho ai. Trên xe không có ai. Đối phương đều đi bắt làm tù binh. Hắc, phá hư diễn tập chiếc xe. Hẳn không dùng thường tiền chứ. Ổ Lực Thao cười đễu một cái. Móc ra chủy thủ. Hướng bánh xe đâm vào. Đạn mạc, ta đi. Hàng này chạy đi đâu? Chó ngáp phải ruồi rồi. Phát hiện thì thế nào? Đến thời điểm liền Ổ Lực Thao đồng thời bắt. hắn không có biện pháp trở về dự cảnh a, không tìm được đường. Ngọa tào, châm bánh xe còn đi. Tú, thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Ổ lực thao học thông minh. Cảm giác Lam Quân khinh thường. Lại không có ai lưu toa trưởng tàu chiếc. Chủ yếu Lam Phương nhân quá ít. Thao thao này sóng. Thao tác có thể. Nhưng là ngươi chạy mau đi. Bên kia, bốn gã Lam Quân từ ba phương hướng chen nhau lên. Trong nháy mắt đụng ngã Trương Nghị Phong. Trương Nghị Phong chỉ kịp phát ra nửa âm tiết. Dãy giụa chung mũ bảo hiểm cũng xuống trên đất rồi. Sau đó, lão niên năng lực giả bị bốn gã khí lực tráng kiện Lam Quân mang đi. Rắn chắc như hắn cũng không phản kháng được. Lý Thiết Trụ cách gần đó, nghe được thanh âm sau, hỏi trước câu, ai? Không người trả lời, ngược lại là nghe được phía trước truyền tới tất tất tác tác thanh âm. Hắn suy nghĩ một chút, hô, có tình huống, có tình huống. Trong doanh trại binh lính nhanh chóng chạy tới mỗi cái trạm canh gác điểm. Chỉ chốc lát sau, bên trái truyền tới thanh âm, là Trương Nghị Phong mũ bảo hiểm. Các đội tách ra, Lý Thiết Trụ cũng một người một ngựa đuổi theo. Chạy ra không mấy bước liền bị mình làm vấp tác vấp té. Dọc theo đồi lăn xuống, đừng nói, tốc độ còn rất nhanh. Bất quá chuyên viên quay phim theo mất rồi. Lý Thiết Trụ không đợi chuyên viên quay phim. Dọc theo rừng cây liền chạy về phía trước, thuận tiện chỉnh sửa một chút trên mũ giáp nghiêng vẹo nhìn ban đêm máy thu hình. Có thể chụp tới là được. Chạy không mấy bước, Lý Thiết Trụ liền thấy phía trước mấy bóng người di chuyển nhanh chóng. Hắn lập tức đuổi theo. Hô, 11 giờ phát hiện địch nhân. Tả hữu bao sao? Thực ra chỉ một mình hắn mà thôi. Xa xa chiến hữu có thể nghe được thanh âm. Bất quá, khẳng định không kịp, hắn lại là phô trương thanh thế mà thôi. Quả nhiên, mấy người kia chạy nhanh hơn. Lý Thiết Trụ lặng lẽ đuổi theo, chỉ hy vọng có thể ở tại bọn hắn lên xe trước đuổi kịp. Đuổi theo đuổi theo, đột nhiên bên cạnh thoát ra một người đem hắn xô ngã xuống đất. Nguyên lai đối phương rút lui thời điểm, còn lưu một cái nhân cản ở phía sau. Người này thân thủ tốt vô cùng. Lý Thiết Trụ bởi vì ở vào hạ vị, một mực bị áp chế đến, nhưng cũng may kinh nghiệm cận chiến phong phú, không có bị chế phục. Chung quanh truyền tới chiến hữu thanh âm, địch nhân tựa hồ có chút nóng nảy, cho Lý Thiết Trụ một cái đánh nghi binh, nhưng sau đó xoay người chạy. Lý Thiết Trụ lần nữa đuổi theo, nhưng lại phát hiện mình không đuổi kịp đối phương. Ở ban đêm tập kích bất ngờ phương diện, Lý Thiết Trụ không thể so với trinh sát liền binh lính nếu. Cho nên, đối phương tựa hồ so với trinh sát liền binh lính mạnh hơn. Mới vừa kia hai cái cách đấu cũng vậy. Chiêu thức ác liệt tàn bạo. Muốn không phải diễn tập lời nói, Lý Thiết Trụ cảm giác mình hẳn bị thương. Lý Thiết Trụ một bên truy, còn vừa phải đề phòng đối thủ lại đánh lén. Tốc độ không mau nổi. Với đối phương càng rơi càng xa, phải biết những người đó còn mang Trương Nghị Phong đây. Rất nhanh, đuổi tới tiểu ven đường bên trên, đối phương tất cả nhân viên lên xe cũng chạy xe. Lý Thiết Trụ thở dài một tiếng, đáng tiếc, sau đó, hắn liền thấy không tưởng tượng nổi một màn. Mấy cái địch nhân lại xuống xe, mang Trương Nghị Phong tiếp tục chạy. Đây là cái gì bộ sách võ thuật? Có xe không ngồi. Dụ địch đi sâu vào. Lý Thiết Trụ không dám truy thật chặt, sợ có bẫy. Sư phụ, trên cây truyền tới một thanh âm. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu giơ súng, phát hiện ổ lực thao từ trên cây leo xuống. Hắc hắc hắc, lão tử đem bốn người bọn họ bánh xe toàn bộ ghim. Gia Châu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.